Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thứ 212 chương Mộc Hệ Đại Biểu Sinh Mệnh. Nam, Vân Sơ nói bế quan liền bế quan, nàng cần tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh đi suy nghĩ. Ở nhập định suy tưởng thời gian, nàng không khỏi nghĩ đến, thực vật sinh mệnh đều dựa vào lực lượng của nàng đi đề cao. Đi trưởng thành, nếu như nàng đem tay của mình trở thành một viên hạt giống, dùng hồn lực đi đúc nó, coi nó là thành ngoài ra một sinh mệnh đi che chở. Nó có phải hay không cũng có thể tượng hạt giống như nhau. Mọc rễ nảy mầm, đây là một rất gian nan quá trình. Vân Sơ liên tiếp 4 năm thứ thí nghiệm, đố thất bại, thực vật dù sao cũng là thực vật, không có nhân loại thân thể phức tạp như thế tế bào hòa mạch máu. Làm sao có thể hòa nhân so với? Bỗng nhiên, Vân Sơ nghĩ tới điều gì? Thế giới này, có như nhau có thể sinh cơ sống cốt báu vật, sinh mệnh nước suối, nghe nói, phục dùng tính mạng nước suối, có thể làm cho nhân cải tử hoàn sinh, thay da đổi thịt, sinh mệnh nước suối thế nào đến? Kia là sinh mệnh thụ thai nghén mà đến. Điều này đại biểu hòa sinh mệnh thụ mật thiết liên quan mộc hệ. Là tuyệt đối có thể làm được. Vân Sơ đơn giản đổi một loại phương thức thử. Thời gian một ngày quá khứ. Trong nháy mắt 7 ngày đã qua. Nguyên bản còn lo lắng ở vận gia bế quan trong lúc Mạc Vân Sở hội ra tới quấy rối yêu nghiệt chờ. Người nhìn thấy Vân Sơ trong khoảng thời gian này không có gì dị động. Lúc này mới an hạ tâm ơ siêu tiểu bạch. Người nói tiểu vân vân thật có thể làm được không? Hắn rốt cuộc còn là không tin. Hắn lúc trước hội trùng ý Vân Sơ nhận nàng là chính. Toàn là bởi vì nàng trong cơ thể ngoài ra một ẩn dấu hồn thể sở thai nghén huyết mạch có thể làm. Cho hắn tiến hóa, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Tiểu vân vân hội như thế nghịch thiên. Khúc Hoài Thương chậm rãi thu về trông về phía xa ánh mắt. Yên ổn đạo, kết quả sau khi ngươi. Rất quan trọng sao, nghe nói, yêu nghiệt lăng một chút. Sờ sờ mũi đạo, cho dù tiểu vân vân làm không được, gia đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Như thế, nàng làm được cùng phủ, ngươi lại hà tất để ý, yêu nghiệt thật sâu cảm thấy tiểu nói vô ích có đạo lý. Cho dù tiểu vân vân làm không được, đối với hắn mà nói, tiểu vân vân vốn cũng đã rất lợi hại, nhưng nếu như tiểu vân vân có thể làm được, đơn giản là làm cho nàng càng nghịch thiên một điểm mơ siêu nghĩ như vậy. Yêu nghiệt đảo an hạ một viên bất an trái tim nhỏ. Hắn nằm xuống lại Khúc Hoài Thương bên mình trên bàn đá. Cảm khái nói, nhân loại các ngươi có câu gọi là gì? Nghe quân một câu nói, thắng đọc mấy trăm năm thư. Hình như là nói như vậy đi, mỗi lần nghe tiểu bạch ngươi lời, ra cũng có bỗng nhiên rộng rãi cảm giác. Nói tiểu bạch, ngươi đối tiểu vân vân thật tốt. Ngươi có phải hay không thích nhà ta tiểu vân vân nha? Nghe nói, Khúc Hoài Thương thân thể vi không thể nghe thấy cứng ngắc một chút. Thanh thấu con ngươi chiều yêu nghiệt nhìn quá khứ, có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức trong suốt trong vắt. Sạch sẽ đến nhượng yêu nghiệt cảm giác mình nhìn chằm chằm hắn nhìn cũng có điểm ô nhiễm hắn bộ dáng. Thế là đành phải yên lặng cúi đầu nói thầm, hảo ma, ra đây không phải là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài ma. Ngươi xem nhà ta tiểu vân vân tốt như vậy, sao có thể tiện nghi quân Hàn Nguyên tiểu tử kia a? Nếu như ngươi cũng thích tiểu vân vân lời, đương nhiên là thừa dịp quân Hàn Nguyên không ở vội vàng thượng yêu nghiệt còn chưa nói hết lời. Vân Sơ cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, yêu nghiệt cố không được Khúc Hoài Thương, cấp tốc chiều Vân Sơ chạy vội quá khứ. Tiểu vân vân, thế nào ra sao? Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Doanh lượng con ngươi lóe ra thần bí. Nàng lấy ra tùy thân mang theo chủy thủ. Ở trên cánh tay tìm một đao. Máu tươi lập tức theo trên vết thương toát ra đến. Da chóc thịt bong, đãn, cơ hồ đã ở trong chớp mắt. Cái kia thật dài người. Liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Yêu nghiệt lập tức trừng lớn mắt. Khó có được cẩn thận hắn thậm chí còn phát hiện, Vân Sơ tay trái đoạn chỉ trên vết thương, nguyên bản xấu xí khó coi vết thương đã biến thành màu hồng phấn. tân sinh thịt da đã lờ mờ có thể thấy, mặc dù không quá rõ ràng, mất ngón cái như trước không ở, thế nhưng so với mấy ngày hôm trước thoạt nhìn, quả thực hảo được không thể khá hơn nữa. Yêu nghiệt gào khóc hưng phấn kêu to, tiểu vân vân ngươi, ngươi thật là thiên tài. P.S. Thế là, chương sau, quân mỹ nhân liền muốn ra cùng đại gia gặp mặt lạp tương đương. Hết chương.